Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1 giảm béo 01. Người gần nhất như thế nào gầy như vậy nhiều a? Có cái gì hảo chiêu? Hảo không nhanh lên từ thật đưa tới, hâm mộ đi. Ta lần trước cho ngươi đề cử ngươi còn không tin ta, cái gì đề cử? Chính là ngươi đi lên nói cái kia tam vô thuốc viên. Đi ngươi, nhân gia kia chính là độc nhất vô nhị phối phương. Chúng ta này đó lão khách hàng tưởng mua đều đến trước tiên xếp hàng hẹn trước mới mua được đến mấy viên, như vậy khó mua a? Nữ tử ríu rít mà thảo luận thanh từ phía sau truyền đến. Các nàng vây quanh ở bên nhau. Đi ngang qua khi để lại một trận làn gió thơm, Tô Tây Yến dư quang chỉ thoáng nhìn hai cái bóng dáng. Trong đó một cái kia hai điều thoải mái hào phóng lỏa lồ bên ngoài chân dài. Thật là đủ tế, thậm chí có chút tế qua đầu. Cũng không biết có phải hay không hắn nhìn lầm. Hắn tổng cảm thấy vừa mới đi ngang qua kia hai nữ sinh hơi chút có chút quen mặt, dương hành lý bánh. Xe lộc cộc mà từ nhựa đường trên đường lăn qua. Tô Tây Yến chính đang có chút nghiêng lệch mũ, không nhanh không chậm mà từ văn thượng đi qua, hắn ăn mặc đơn giản sơ mi trắng thêm màu đen quần dài. Dáng người cao gầy, vai lưng thẳng tắp mà đĩnh, đáp ở vành nón thượng xương tay tiết rõ ràng, lộ dưới ánh mặt trời nửa bên mặt đất trống phản quang. Thoạt nhìn có loại lưu loát khốc kính, dưới ánh nắng chói chang. Kia Trương Thanh Tuấn mặt đưa tới không ít nhìn chăm chú. Tổng cảm thấy nhìn hắn, chính mình nội tâm khô nóng cũng giáng xuống đi không ít, năm nay thiên nhiệt đến sớm. Trùng hợp đuổi kịp luận văn biện hộ thời điểm, bọn họ này đàn sắp tốt nghiệp học sinh ở phỏng vấn cùng luận văn chi gian qua lại lăn lộn. Khổ mà ngao ngao thẳng kêu Tô Tây Yến so với bọn hắn tự tại không ít. Qua đời cha mẹ ở thành phố cho hắn để lại cái cửa hàng còn có nguyên bộ phòng ở. Hắn một tốt nghiệp liền đem đồ vật dọn dẹp một chút nhét trở lại trong nhà. Hôm nay trở về bất quá là vì ngày mai luận văn biện hộ. Thuận đường cùng bạn cùng phòng nhóm đi ra ngoài ăn một bữa cơm, cũng không biết hắn không ở mấy. Ngày nay, mấy người kia có thể hay không đem phòng ngủ cấp họa họa, ngoài dự đoán chính là. Trong phòng ngủ chỉ có một người, lão Tam. Người đã về rồi, Tiền Trạch nghe được thanh âm liền từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Đoạt ở Tô Tây Yến phía trước cho hắn mở cửa tân mua bó sát người quần jean cùng áo thun. Bụng nạm cùng thô chân đều nhỏ hơn phân nửa. Phân biệt nửa tháng, hắn bạn cùng phòng thế nhưng từ một cái 200 nhiều cân mập mạp biến thành 167 cân hơi béo nhân sĩ. Ngũ quan từ thịt mỡ chung giải phóng ra tới sau. Tô Tây Yến lúc này mới phát hiện Tiền Trạch thế nhưng vẫn là cái mặt trái xoan, thu được Tô Tây Yến. Kinh ngạc ánh mắt, Tiền Trạch càng thêm đắc ý mà ưỡn ngực, nhân tiện đem chính mình sở thừa không nhiều lắm bụng bia nhỏ hướng trong thu thu, thế nào? Có phải hay không thực kinh ngạc? Người đi hút mỡ, đi đi đi, nói bừa gì đâu, ta sao có thể đi hút mỡ? Tiền Trạch chừng hắn liếc mắt một cái. Sau đó Mỹ tư tư mà sờ sờ chính mình cái bụng. Xem này động tác thuần tục hình dáng. Đánh giá trong khoảng thời gian này không thiếu sờ ca đây là đi giảm béo. Uống thuốc hơn nữa vận động. Nửa tháng liền gầy 50 mấy cân. Nghiêu không nghiêu, nghiêu là rất nghiêu. Nhưng này rất thịt tốc độ cũng quá nhanh đi. Tô Tây Yến suy tư 2 giây. Đột nhiên tiến lên một phen sốc lên Tiền chạy tháo thun. Cúi đầu nhìn thoáng qua, hắn động tác đột nhiên, Tiền Trạch lăng một giây mới phản ứng lại đây, luống cuống tay chân mà đem quần áo của mình che trở về, ngoạ tào lão Tam ngươi làm gì a? Lấy mỹ mạo của ngươi không cần phải bụng đói ăn quàng đối ta xuống tay đi. Tiền Trạch ở trong phòng ngủ đứng hàng lão nhị, người tuy rằng béo điểm, nhưng tính tình khôi hài sảng khoái. Cùng những người khác đều chỗ không tồi, ta nếu là tưởng đối với ngươi xuống tay. Này 4 năm ngươi còn có thể chạy. Tô Tây Yến chừng hắn một cái. Do dự một chút, vẫn là nắm lên Tiền Trạch cánh tay lại nhìn nhìn, trắng trẻo mập mạp. Mang theo mập mạp độc hữu mượt mà. Vừa mới hắn ở trên người hắn nhìn đến kia một vệt hắc khí giống như là hoa mắt. Hoàn toàn tìm không thấy bóng dáng. Lão Tam a, Tiền Trạch tạm dừng hạ. Một lát sau, như là hạ định rồi nào đó quyết tâm, dứt khoát kiên quyết mà đem chính mình cánh tay hướng Tô Tây Yến trong lòng ngực một xủy, sờ. Đi, cái gì? Tô Tây Yến sửng sốt, thiếu chút nữa tưởng chính mình nghe lầm, ta chưa bao giờ biết ngươi tốt cư nhiên là này khẩu. Ngươi nếu là sớm nói, ta giảm béo trước còn có thể làm ngươi sờ cái đủ. Hiện tại, sấn ta gầy đến 100 tam phía trước, nhiều sờ sờ đi. Tiền Trạch thở dài một tiếng, vẻ mặt khẳng khái hy sinh bộ dáng, phảng phất chính mình làm cực đại hy sinh. Hắn có phải hay không nên ý tứ cảm động hạ? Tô Tây Yến vừa định đem người này cấp rút ra, phòng ngủ môn bị đẩy ra, Trần Dương cùng Hà Hàn hấp tấp mà xông vào. Vừa lúc thấy Tô Tây Yến cùng Tiền Trạch dây dưa ở bên nhau kỳ quái bộ dáng. Hai người biểu tình đồng thời động lại. Quấy dày, bằng không, đôi ta lại đi ra ngoài chuyển động hai vòng. Trở về, ở hai người bọn họ chuồn ra đi phía trước, Tô Tây Yến đem bọn họ bắt được trở về. Thật muốn làm cho bọn họ hai đi ra ngoài chuyển động một vòng. Ngày hôm sau là có thể nghe được giáo thảo khẩu vị kỳ lạ ái mập mạp đồn đãi. Hắn nhưng không nghĩ tới gần tốt nghiệp còn trên lưng như vậy một ngụm nồi to, ta ăn này khoản giảm. Béo dược đặc biệt lợi hại. Vừa mới bắt đầu một ngày là có thể rớt mười mấy cân. Sau lại thân thể dần dần thích ứng dược hiệu lúc sau mới giảm thiếu điểm. Nhưng ta nửa tháng cũng giảm 60 mấy cân đâu, hiệu quả trị liệu hào. Không có tác dụng phụ, cái gì tức ngực khó thở, thân thể không khỏe, hoàn toàn không có. Nếu không phải nhìn chính mình từng ngày gầy xuống dưới, ta đều cho rằng chính mình là đi làm cái hút mỡ giải phẫu đâu. Nói tới chính mình giảm béo quá trình, Tiền Trạch hai mắt tỏa ánh sáng. Quả thực đêm này khoản giảm béo dược khen thượng thiên, hắn là ngoan cố tính mập mạp. Khi còn nhỏ sinh bệnh tiêm vào quá nào đó mang kích thích tố dược sau. Cả người tựa như thổi khí cầu giống nhau béo đi lên. Mặc kệ là vận động, vẫn là nếm thử các loại giảm béo thủ đoạn, đều tuyên cáo thất bại, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ cả đời như vậy béo đi xuống đâu. Không nghĩ tới thế nhưng có thể tìm được như vậy một cái có hiệu quả thủ đoạn. Hắn kích động Tô Tây Yến bọn họ đều có thể lý giải. Nhưng là lý giải thì lý giải, bọn họ đối hắn điên cuồng rớt thịt tốc độ vẫn là có chút nghi ngờ, rốt cuộc. Này rớt mà cũng quá nhanh, mấy người liếc nhau. Làm lão đại Trần Dương dẫn đầu mở miệng, lão nhị a, ngươi có thể thành công giảm béo chúng ta đều thực vui mừng. Rốt cuộc chúng ta 708 phòng ngủ F4 đều là nhan giá trị tại tuyến soái ca. Nhưng là, giảm béo đồng thời cũng muốn chú ý thân thể a. Trần Dương hóa thân bà mụ phòng ngủ trường. Bắt lấy Tiền Trạch tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo thân thể là cái cách mạng tiền vốn. Tam vô tiểu thuốc viên cho dù có hiệu cũng không thể ăn nhiều. Chờ ngày mai ta bồi ngươi đi bệnh viện làm kiểm tra. Giảm béo đến từ từ tới. Nếu là ngươi liền tròn vo này duy nhất ưu điểm đều ném. Kia còn như thế nào lưu lại chúng ta Tô giáo thảo tâm đâu. Tiền Trạch không phải không biết tốt xấu người. Do dự một chút liền đồng ý, Tô Tây Yến lại hừ lạnh một tiếng. Ngay trước mặt ta bôi nhọ ta. Đêm nay bữa tiệc lớn tài trợ hủy bỏ, đừng a. Lão Tam, chúng ta sai rồi, trong phòng ngủ tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, làm buổi tối mời khách kim chủ. Tô Tây Yến chiếm cứ tuyệt đối thắng lợi, vài người quang nói lung tung liền xả mau một giờ. Có rảnh sách lên di động thời điểm, lại phát hiện bọn họ lớp đàn còn có bằng hữu phòng đều nổ tung trào, bọn họ ban có người ở trong. Trường học đã chết. Tới gần tốt nghiệp, bọn họ này đàn đại bốn ở giáo nhân số cũng không nhiều. Nhưng là mặt khác năm đoạn người còn không nghỉ hè đâu. Xảy ra chuyện địa điểm là ở khu dạy học trước, người đến người đi địa phương, liền toán học giáo lại như thế nào nỗ lực, cũng vô pháp ngăn cản tin tức này lấy vận tốc ánh sáng truyền bá biến toàn bộ vườn trường, khó. Trách vừa mới lão sư đột nhiên làm chúng ta đi hỗ trợ sơ tán đám người, Trần Dương lẩm bẩm mà nói. Một câu, hắn cùng Hà Hàn sắc mặt đều không tính đẹp, biết chính mình cùng lớp nữ sinh ly kỳ tử vong. hơn nữa chính mình vừa mới còn tại hiện trường vụ án lắc lư quá. Ai tâm tình đều sẽ không hảo lên, còi cảnh sát thanh ở vườn trường quanh quần. Giáo phương người cũng bắt đầu tích cực phối hợp, lại qua một lát phỏng chừng sẽ yêu cầu bọn học sinh không cần ở trên mạng tùy ý lên tiếng. Bất quá, quang trong khoảng thời gian này, liền cũng đủ bọn họ được đến không ít tin tức tử vong nữ sinh kêu từ viện. Là cái béo béo lùn lùn, ở lớp không có gì tồn tại cảm người, xảy ra chuyện thời điểm. Nàng cùng bằng hữu đang chuẩn bị ở trong trường học chụp chút ảnh chụp. Lưu làm về sau kỷ niệm, tư thế vừa mới dọn xong, màn chập đều còn không có ấn xuống đi đâu. Nàng đột nhiên liền phiên ngã xuống đất, không vài phút liền đình chỉ hô hấp này nghe tới như là cấp tính chết đột ngột. Nhưng là theo người chứng kiến nói, nàng thi thể phi thường khủng bố, cơ hồ gầy thành da bọc xương bộ xương khô dạng, toàn thân không mấy lượng thịt mục kích người không riêng thấy rõ toàn bộ hành trình. Còn đã phát lúc ấy chụp ảnh chụp, trên ảnh chụp nữ tử phẳng phất là ở trong nháy mắt bị rút cạn. Da thịt nhăn rúm gió bao vây ở trên xương cốt, cả người nhăn thành một đoàn. Trên người ăn mặc kia kiện màu lam nhạt váy liền áo vắng vẻ mà treo ở trên người nàng. Nếu là nàng hiện tại có thể đứng lên, tuyệt đối sẽ lập tức từ trên người nàng chảy xuống. Tô Tây Yên ánh mắt dừng ở kia kiện màu lam nhạt váy liền áo thượng, mày hơi hơi nhăn lại, hắn nghĩ tới, hắn vừa mới ở tới trường học trên đường gặp được qua từ viện. Chính là lúc ấy, nàng trang dung tinh xảo, dáng người tinh tế, cùng hắn trong trí nhớ cái kia béo lùn nữ sinh hoàn toàn không giống nhau. Cho nên hắn không có thể nhận ra nàng tới, nàng cũng đi giảm béo. Nàng khi nào giảm, Tô Tây Yến nỗ lực hồi tưởng. Nhưng là từ viện ở lớp tồn tại cảm thật sự quá yếu. Hắn bình thường lại không thế nào chú ý không quen thuộc người. Suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được nàng rốt cuộc là khi nào xuất hiện biến hóa, hắn nghĩ. Không ra, có người nhớ rõ, Trần Dương kinh hô một tiếng. Một phen túm chặt Tiền Trạch lão nhị. Ta nhớ rõ từ viện cũng là một tháng tả hữu liền bay nhanh mà gầy xuống dưới. Ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi ăn giảm béo dược cùng nàng là cùng loại sao? Ngoặc kép, không, không có khả năng có vấn đề. Ta ăn thời điểm khiến cho người đi hỗ trợ kiểm tra qua. Sẽ không có tác dụng phụ Tiền Trạch run run miệng. Sắc mặt trắng bệch, nói là không thể có thể, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ chính mình đều không tin chính mình lời nói. Hết chương.